Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 282, quẩy tung hậu cung hung nô 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Sở Cuồng liếc mắt nhìn nhau, tùy tiện lấy cớ đi về phòng Sở Cuồng đóng cửa lại, phân tích theo ta được biết hung nô tổng cộng có khoảng 30 vạn binh, trong đó 5-6 vạn là phụ trách hậu viện, cũng chính là đám binh lính vận chuyển lương thảo qua thảo nguyên đó, còn dư lại 25 vạn, 10 vạn là quân lão già kia giấu riêng trong tay áo, còn có 15 vạn, 7 vạn là bộ ả mà ông ta từng tự tay bồi dưỡng. Trên thực tế số quân mà Nhiếp Lăng Phong tự tay mình nắm cũng chưa đến 7 vạn, nếu ta là Nhiếp Lăng Phong, cũng sẽ như đứng đống lửa ngồi đống than. Trước khi Hòa đại tướng quân có trong tay khoảng bao nhiêu binh mã? Khoảng 8 vạn, còn chưa được 10 vạn, Sở Cuồng vậy mà chàng cũng sợ hắn sao? Không phải là ta sợ hắn, chẳng qua ta không thể xác định được một khi ta động thủ với hắn, sẽ có bao nhiêu người nhảy ra, cho nên không thể dễ dàng manh động mà thôi, giống như một khối u ác tính vậy, giữ lại nó, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ khô héo dần, nhưng nó cũng có thể phát triển mạnh thêm, nếu vậy sẽ có hai kết quả ngược hoàn toàn, một là nhanh chóng khỏi bệnh, hai là lập tức tử vong. Bánh bao ghi nhớ kỹ binh lực hung nô, chúng ta ở đây điên cuồng vơ vét của cải, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Sở Cuồng bước qua, dùng tay đè lên cổ nàng nhẹ nhàng xoa bóp, thải thải thoải mái ngẩng đầu, cả người lập tức thả lỏng, nói tiếp. Bước thứ hai chính là khiến quan phủ địa phương các nơi gây áp lực nhanh chóng trợ giúp phủ đại tướng quân Vương hoàn thành kế hoạch vơ vét này. Được như vậy sẽ khiến cho Nhiếp Lăng Phong cảm thấy áp lực, y sẽ hoài nghi phủ đại tướng quân Vương là tai họa ngầm, không nhịn được mà ra tay. Không chừng, hung nô sẽ xảy ra một cuộc nội chiến thật lớn. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, hai kẻ âm hiểm phát ra một tràng cười không thành tiếng âm hiểm. Bừa quá, nếu như nhân lúc loạn lạc làm tan rẽ binh lực hung nô, như vậy, Sở Cuồng sẽ có một cơ hội phân cao thấp với Nhiếp Lăng Phong mà không lãng phí chút một chút sức lực nào. Bánh bao đột nhiên trở nên phiền muộn, ta sợ, nếu ta thật sự mang huyết thống hung nô thì sao? Nàng nhìn Sở Cuồng, ngón tay chọc vào ngực hắn, rốt cục chàng đã giúp ta điều tra chưa? Có điều tra, nhưng mà kết quả vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Có thể đoán được nếu như thải thải thật sự là người hung nô, là con gái của đại tướng quân, vì phu quân hại chết cha uột là chuyện mà nàng không thể làm được. Sở Cuồng ôm lấy bờ vai bánh bao. Chẳng qua ta có thể hứa với nàng, sẽ không lấy mạng bọn hắn, chỉ cần hung nô đồng ý ký kết hiệp nghị hòa bình và xác định lại đường biên giới, đại sở tuyệt đối sẽ không xâm phạm bọn hắn. Thải thải không đề cập đến những việc này nữa, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nàng lấy ra một tờ giấy tô tô viết viết, thấy nàng đem quy chế lúc gả cưới hoàng hậu tên và số lượng sinh lễ, số lượng bạc vàng, từng mục viết rõ ràng ra. Ước chừng có khoảng 40 vạn lượng, nếu lấy tất cả bán ra đổi thành tiền mặt thì cũng bằng quân lương của chừng 10 vạn người trong vòng 20 ngày. Bánh bao tính tính toán toán. Hôn lễ lần này, tất cả các mặt đều tăng lên, là 40 vạn lượng, cộng thêm 40 vạn lượng từ Nhiếp Lăng Phong, chính là 80 vạn lượng, như vậy là 40 ngày quân lương. Sở Cuồng, với số bạc này, nếu chàng quyết chiến với hung nô, thì có thể dùng được trong mấy ngày? 60 ngày, Sở Cuồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sở quốc trọng về nông canh, nếu như kéo dài đến mùa thu mới quyết chiến, chính là tiết thu hoạch, chỉ riêng các thôn trang ở xa chiến trường đã có thể cung cấp ước chừng cho 5 ngày, cần 5 ngày để vận chuyển đến, sau khi vận chuyển đến còn có thể kiên trì thêm 15 ngày nữa. Sở Cuồng suy đoán, khoản bạc này đủ để tiến hành cuộc chiến trong một tháng, Nhiếp Lăng Phong không thể nào không coi trọng cho được. Nhiếp Lăng Phong đứng ở trong thư phòng, có mấy tiên sinh cũng ngồi ở đây. Thành âm gảy bàn tính cộc cộc. Sau đó có người báo, hoàng thượng, nếu thật sự theo yêu cầu của bọn họ, khoản bạc này chính là 80 vạn lượng, nếu có người tạo phản, thật sự rất nguy hiểm. Nhiếp Lăng Phong nhíu mày, biết nếu đem bạc cho ông ta, hẳn sẽ là một tai họa ngầm, nếu như không cho chỉ sợ ông ta sẽ ép buộc. Ông ta đang vừa tính khống chế vừa tính trấn an, thủy chung vẫn để ý đến láng giềng hiểm ác là Đại Sở Quốc. Nhiếp Lăng Phong suy tư cả đêm, ngày hôm sau liền cử hành một yến tiệc ở hậu cung, định mời mấy hung nô vương kiên, mọi người cùng gặp mặt tâm sự một hôm. Tiếp đó sẽ đem báo bao đưa vào hậu cung, lợi thế trong tay mình, vẫn nên giữ trong tay mình thì tốt hơn. Cái gì, tối nay cùng nhau vào cung? Thải thải nghe được tin đó, quan bộ phi thấy nàng chưa hiểu lắm, cho nên từ tốn giải thích. Hung nô cũng không có quy định nữ nhân nhất định vào sau khi kết hôn mới có thể gặp mặt phu quân mình, cho nên đại vương mới mời mọi người, không cần phải giật mình đâu. Nàng gật đầu một cái, ta có thể mang theo hạ nhân hay không? Hạ nhân, quan bộ phi nhìn nàng, biết là không thể lay chuyển được cho nên nói. Tuy nàng, chẳng qua là nàng nên nhớ, nếu như không muốn hoàng thượng bắt làm con tin thì ngàn vạn lần không được rời khỏi ta. Trong lòng Quan Bộ Phi vốn đã suy đoán, hoàng thượng là bởi vì số sính lễ cưới hoàng hậu kia mới nghĩ cách muốn thải thải vào cung. Số bạc kia, xác thực có chút đáng để hiềm nghi, thật không tốt chút nào. Xe ngựa mà người Hung Nô dùng thường được trang bằng những miếng lót bằng lông khá dày. Dù là mùa hè cũng phải áp thêm những tấm da mỏng lên thành xe. Nghe nói như vậy là để phòng ngừa bị người ta dùng tên công kích. Hoặc là ám toán, bởi vì lớp da này chính là da trâu được căng chặt ra. Thải thải lên xe, trên xe đã có một người ăn mặc theo kiểu cách thị nữ Hung Nô ngồi đó. Thải thải nhìn hắn si ngốc cười, dáng vẻ khi chàng giả làm nữ nhân thật sự rất thẹn thùng. Toàn thân sờ cuồng mặt y phục màu xám trông, làm một búi tóc truy nguyệt. Thoạt nhìn giống như một nữ tử Hung Nô khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Không phải cực kỳ xinh đẹp, cùng lắm chỉ coi như thanh tú, ngũ quan hơi khoa trương một chút, may thay đa số các nữ tử Hung Nô cũng đều là to lớn thô kệch, nếu hắn cúi đầu, căn bà sẽ chẳng ai chú ý đến, mình di di không ra, các bạn thông cảm. Chỉ có Sở Cuồng cảm thấy mình đã hy sinh thật lớn lao mà thôi. Nhưng hắn lại không yên lòng về an toàn của bánh bao. Nhiều lần thật muốn dứt khoát mang bánh bao về đại sở, cái gì mà phục thù đều bỏ đi. Rồi hắn lại cảm thấy nếu không ra chút thủ đoạn cho người Hung Nô một bài học dạy dỗ thì cả đời cũng sẽ không nuốt được nỗi hận này. Tay Sở Cuồng rơi vào trên bụng bánh bao. Tương lai, nàng phải nhất định nói cho em bé, cha và mẹ nó, vì nó, mà phải chịu tội đây này. Chịu tội cái gì, chàng nghĩ hay thật. Thải thải tiến tới, dùng tay vén vén tóc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cuồng, tóc chàng đeo tuyền sáng mượt, da bóng láng mịn màng, thật là thích. Hắn lập tức lấy tay nàng ra, chẳng thèm ngó tới. Nàng cố ý chọc giận ta hừ. Xuống xe, Quan Bộ Phi định đưa tay đỡ bánh bao xuống, Sở Cuồng cải trang thành thị nữ nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm lấy tay Thải Thải đỡ nàng xuống. Quan Bộ Phi sừng sốt, nghiêng đầu nhìn Sở Cuồng hỏi: "Ngươi là ai?" "Nô tỳ là thị nữ thân cận của tiểu thư." Thanh âm khi nén giọng của người nào đó thật là buồn cười. Cách chương